Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 69, Lục Thanh Giang ngay từ đầu nghe được Trá Khinh Sư tỏ vẻ có thể cho hắn tọa độ cùng xác định lão cữu. Sống lại khả năng khi, trong lòng là ở cực lực áp chế kia phân giật với mặt ngoài xúc động, chẳng qua tuy là hắn biểu hiện đến lại bình tĩnh. Đồng tử co rút lại còn có ngón tay rất nhỏ run rẩy vẫn là bại lộ hắn, cái này làm cho Trá Khinh Sư cảm thấy một chút an tâm, có thể tác động đối phương tồn tại liền dễ là mơ siêu, vì thế Trá Khinh Sư càng thêm thong dong nói. Lần đó ta làm trao đổi sinh, đi vào game kinh dị phó bản, ngay lúc đó nhiệm vụ khó khăn rất cao, vì thắng lợi, ta không thể không làm một ít không từ thủ đoạn sự. Lời còn chưa dứt, đã bị Trung Lý Dư đánh gãy. Này đó tí lời nói là đủ rồi đi. Chúng ta không phải tới nghe ngươi trình bày làm mỗi sự kiện nhiều vô đội nhiều thân bất do kỳ. Trang cái giám mơ siêu, hắn lạnh lùng thoáng nhìn Trá Khinh Sư. Ngươi không cần đại nhập chính mình cảm xúc, có việc nói sự, Trá Khinh Sư làm cái như ngươi mong muốn thủ thế. Hảo đi. Hiện tại người trẻ tuổi thật là không có kiên nhẫn, ta ở cái kia phó bản. Gặp cường hữu lực người cạnh tranh, rốt cuộc trời xa đất lạ, cái kia phó bản đối với chúng ta vô hạn trò chơi người chơi không thế nào hữu hảo. Như là nơi này phổ biến dễ dàng tích góp cao lực sát thương vật lý vũ khí. Cũng chưa cái gì trọng dụng, vì thế ta ẩn nhẫn điệu thấp. Lấy được lúc ấy phó bản nội một cái tính cách rất là hữu hảo người chơi tín nhiệm. Cùng đối phương tạo thành đội ngũ, một đường thuận lợi đi tới phó bản mau kết thúc thời điểm mơ siêu, nhưng cuối cùng kết quả. Yêu cầu làm ra phản bội đồng bạn lựa chọn, hắn do dự, nhưng là ta không có, cho nên hiện tại kết quả là hắn chết vào trò chơi đấu đá. Mà ta trở thành trò chơi quản lý viên, vừa dứt lời. Liền có một cổ kình phong đánh úp lại, Trá Khinh Sư thậm chí không có tránh né. Nhưng Lục Thanh Gia nắm tay lại không cách nào lại gần một bước, không những như thế. Liền lấy nắm tay vì che giấu đánh lén, cũng tất cả mất đi hiệu lực. Trá Khinh Sư nhìn về phía Lục Thanh Gia. Trong ánh mắt là cùng giờ phút này thản nhiên thành ý thái độ hoàn toàn tương phản biệt thị. Giống như xem một con kiến giống nhau, đồng thời này phân coi rẻ lại ngầm có ý một phân trần trờ. Cùng không thể tin tưởng. Phảng phất ở chất vấn cái gì, liền này. Trá Khinh Sư nhìn mắt Trung Lý Dư, nói, Trung tiên sinh bất an vỗ một chút Lục tiên sinh cảm xúc sao? Trung Lý Dư nói, ân, ngượng ngùng, hắn thất thố, sau đó thượng một giây còn bình yên ngồi ngay ngắn với đầu Trá Khinh Sư liền bay đi. Ra ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào sau lưng trên tường. Đem mặt trên nhìn liền giá trị xa xỉ trang trí vật đụng phải cái nát như, giờ phút này đối phương. Nơi nào còn có thân là quản lý viên gần như thần giống nhau cường đại bình thản ung dung. Chật vật bộ dáng cùng bình thường bị đánh người không có hai dạng ngươi. Trá Khinh Sư chung quanh thân tín đột nhiên đứng lên, muốn đối Trung Lý Dư phát động công kích nhưng Trung Lý Dư khí thế một tán. Cường đại uy áp cùng cấp bậc tuyệt đối áp chế. Thậm chí là mấy người bước chân đinh tại chỗ, không có biện pháp đi phía trước đạp một bước giống như là đối mặt mãnh thú. Xích thủ không quyền nhân loại không dám hoạt động giống nhau, cũng may lúc này Trá Khinh Sư đứng lên. Đối chung quanh nói, được rồi, ngồi xuống đi, hắn tính tình lại hảo, cũng là vô hạn trò chơi quản lý viên chi nhất, trò chơi dưới người cầm quyền, ở chính mình trong nhà bị người như vậy giáo huấn. Sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp, Trá Khinh Sư thanh âm âm trầm nói. Trung tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Trung Lý Dư đương nhiên nói, ngươi không phải làm ta trấn an hạ hắn cảm xúc sao? Xem ngươi ăn tấu hắn tự nhiên trong lòng liền bình tĩnh, tuy rằng không bằng chính mình đánh. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi, nhưng mà nói lời này Trung Lý Dư. Trên mặt cùng Trá Khinh Sư đồng dạng chịu tập vị trí. Cũng hiện lên bị ẩu đả dấu vết, nhìn nghiêm trọng trình độ thậm chí là Trá Khinh Sư gấp 2, vô hạn bên trong thành công kích trò. chơi khác người chơi. Người chơi này sợ bị thương tổn sẽ bội số hồi quỹ với chính mình. Đồng dạng cũng áp dụng với ngoại lai người chơi. Tóm lại ra tay trước người là chiếm không được tốt, nhưng Trung Lý Dư trên mặt chẳng hề để ý. Thậm chí nếu không phải trên mặt rõ ràng dấu vết, đều nhìn không ra hắn đã chịu phản phệ, Lục Thanh Gia vội bẻ quá hắn mặt. Nhìn trước mắt ba đến gương mặt vị trí ứ thanh, thậm chí có thể nhìn ra được cốt cách bị hao tổn. Đau là khẳng định rất đau, tuy rằng lấy Trung Lý Dư thể năng. Thương thế mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Mấy giây thời gian liền biến mất vô tung, xong rồi đối phương hướng chính mình lộ ra sán lạn cười. Không có việc gì, loại trình độ này, đều không kịp đau thì tốt rồi, gia hỏa này ngày thường một chút thì lớn nhỏ sự liền thích lấy tới. Trang đáng thương, đòi chỗ tốt, nhưng chân chính phát sinh tình huống như thế nào, lại biểu hiện đến không đáng giá nhắc tới, Lục Thanh Gia trong lòng toan trướng. Hít sâu một hơi phảng phất là bình tĩnh, ngồi trở lại chính mình vị trí, hướng Trá Khinh Sư nói. Là chúng ta vô lễ, thỉnh Trá Khinh Sư tiên sinh thứ lỗi. Trá Khinh Sư thật sâu nhìn hắn cùng Trung Lý Dư liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi, nhưng như cũ không tỏ vẻ muốn kết thúc đàm phán hòa bình, Lục Thanh Gia liền hỏi. Không khỏi hai bên câu thông thời điểm cảm xúc mất khống chế. Kế tiếp sự tình, có thể tư ta vấn đề, Trá Khinh Sư tiên sinh kể lể sao? Trá Khinh Sư nhướng mày nói, cũng chưa chắc không thể, Lục Thanh Gia nói. Đầu tiên ta muốn hỏi, ngay lúc đó phó bản, ngài cùng ta cữu cữu hợp tác là khi nào bắt đầu? Trá Khinh Sư, ngay từ đầu, lúc ấy phó bản nội dung là hỗn chiến. Bên trong trừ bỏ trao đổi còn sống có các ngươi trong trò chơi vớt kim người chơi cùng ác hành. Người chơi, ta nhớ rõ là cái này xưng hô đi. Từ trò chơi công bố nhiệm vụ thời điểm, sở hữu người chơi liền biết trận này trận doanh có vô số đối lập, đúng rồi. Nhưng thật ra cùng các ngươi vừa mới trải qua phó bản có điểm giống. Đáng tiếc ta cháu ngoại trai tư chất ngu dốt. Biểu hiện không tốt, cho các ngươi chê cười, thấy Lục Thanh Gia thần sắc trở nên bất mãn. Trá Khinh Sư liền cười cười thu hồi phát tán khai đề tài. Nói tiếp, ta lúc ấy giống hiện tại giống nhau, thân thể vũ lực thượng ở đồng cấp người chơi chung cũng không chiếm ưu thế. Cho nên thực mau liền phán đoán hảo ở đây nội người chơi ai lợi dục huân tâm, ai lập trường thanh minh. Ai có thể phó thác phía sau lưng, Lục tiên sinh cữu cữu là người tốt. Ở kia một hồi cũng coi như thực lực nổi bật hạng người. Mắt thấy liền phải thăng nhập cao cấp chàng, ta mưu trí hơn nữa hắn vũ lực. Một hàng xuống dưới thông quan còn tính thuận lợi, Lục Thanh Gia trên mặt có chợt lóe rồi biến mất. Khinh miệt, Trá Khinh Sư cho rằng đối phương là trào phúng chính mình phản bội hắn thân nhân, liền nghe đối. Phương lại nói. Hắn cuối cùng đi phía trước, có nhắc tới qua ta sao? Có, niệm ta sao? Trá Khinh Sư ánh mắt chợt lóe, trong lòng có chút hiểu rõ. Một cái chấp nhất đến nước này kẻ báo thù, tương ứng cùng chính mình thân nhân cảm tình khẳng định nồng hậu. Này cũng phù hợp hắn từ cháu ngoại trai bị ẩn nấp trong trí nhớ nhìn đến tình huống, nói thực ra lấy. Đối phương ngay lúc đó thất thố. Hiện tại ở trước mặt hắn có thể duy trì như vậy lý trí. Đã làm người tán thưởng, chẳng qua rốt cuộc là bị cảm xúc tả hữu kẻ báo thù, liền theo đối phương trả. Lời nói, từng có, ở hiểm ác phó bản trong hoàn cảnh, nếu có cái gì đủ để cho người an tâm miêu chuẩn. Chỉ sợ cũng là chính mình thân nhân, hắn không ngừng một lần nhắc tới quá chính mình người nhà. Bất quá như vậy lớn lên thời gian trôi qua. Thư ta nhớ không rõ cụ thể nói chuyện, đương nhiên. Lấy Trá Khinh Sư hiện tại địa vị, một đường đi tới không biết hại quá bao nhiêu người, tự nhiên sẽ không liền trung cấp chàng một cái kẻ hèn người chơi sự còn nhớ rõ như vậy tinh tế. Nếu không phải căn cứ thần sử trong đầu tin tức siêu tầm trải vuốt, chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy đem Lục Thanh Gia lai lịch thăm dò. Lục Thanh Gia nghe xong hắn nói. Tựa hồ lộ ra có chút bức thiết ánh mắt, cái này làm cho Trá Khinh Sư càng vì vừa lòng, quả nhiên Lục Thanh Gia vội vàng nói. cái kia phó bản tọa độ là nhiều ít. Trá Khinh Sư cũng không hàm hồ, trực tiếp báo một chuỗi con số cho hắn. Lục Thanh Gia nhìn về phía Trung Lý Dư. Trung Lý Dư gật gật đầu, hắn là tự mình đi tìm kiếm quá, sớm xác nhận tọa độ, chẳng qua vẫn luôn không dám nói cho Lục Thanh Gia mà thôi. Liền sợ lấy hắn thông minh, một cái sai mắt liền lừa dối ngốc bức trò chơi đưa hắn đi, nhưng thật ra nếu lấy hiện tại năng lực. Đi nói, vấn đề không lớn, Lục Thanh Gia lại nói. Ngươi như thế nào xác thật ta cữu cữu còn có sống lại khả năng? Rốt cuộc hắn chính là đi qua cái kia phó bản, Trá Khinh Sư nhìn về phía Trung Lý Dư. Giữa mày nhăn lại, trong lúc nhất thời trong lòng có chút sờ không chuẩn trạng huống, nếu họ Trung đã đi qua. Như vậy cái này trung cấp tiểu tử vì cái gì còn muốn hỏi chính mình? Là xác định chính mình hứa hẹn chân thật tính. Hơn nữa lấy họ Trung năng lực. Nếu thật sự đi qua nơi đó, hẳn là không đến mức không có năng lực đem một cái linh hồn mang về, trừ phi. Am hiểu sâu ba cái trò chơi quản lý quy tắc Trá Khinh Sư thực mau xác định. Không phải họ Trung không nghĩ, mà là không thể, nghĩ đến ở trung cấp tiểu tử tìm được chính mình phía trước. Quy tắc đối hắn hạn chế không ít, như vậy hiện tại xem ra nhưng thật ra tuyệt hảo thời cơ, liền nói. Ta không biết Trung tiên sinh vì cái gì không có phát hiện. Bất quá lúc ấy ngươi cữu cữu linh hồn bị kéo vào nào đó dị không gian. Nếu có thể tiến, liền khẳng định có ra. Có lẽ đối với trung cấp người chơi tới nói, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với quản lý viên tới giảng, nói hắn lấy ra một thứ, cái này có lẽ có thể giúp ngươi đem linh hồn cướp về. Đến nỗi thân thể, nói vậy Trung tiên sinh có 100 loại phương pháp có thể trọng tố, Lục Thanh Gia tiếp nhận đối. Phương cấp đạo cụ, đó là một mặt triệu hoán cơ, mặt trên lộ ra này quỷ khí, làm Trung Lý Dư nhìn thẳng nhíu mày, nhưng lại có thể từ phía trên cảm nhận được cường đại đối linh. Hồn lực hấp dẫn, xác thật loại này thượng phẩm pháp khí nơi tay, kẻ hèn trung cấp chàng vong hồn, chỉ cần còn không có tiêu tán. Liền có thể triệu tập lên, Trung Lý Dư tại đây phía trước chịu giới hạn trong quy tắc. Mặc dù đi cái kia phó bản, cũng chỉ có thể lấy tuyệt đối người đứng xem góc độ quan sát. Vô pháp sử dụng năng lực tra xét phó bản bản chất lúc này mắt thấy bối rối Lục Thanh Gia nhiều năm. Mấu chốt có cởi bỏ cơ hội, liền giúp Lục Thanh Gia đem chiêu hồn cờ thu lên, nói. Thành đi, chúng ta sẽ đi thử xem. Dù sao nếu kết quả không lý tưởng, kế tiếp có rất nhiều cơ hội thanh toán, hắn hướng Trá Khinh Sư cười cười. Rốt cuộc hai cái trò chơi liên hợp hoạt động vẫn là không ít. Ngươi cũng không có khả năng tránh ở vô hạn thành không ra đúng không? Này Trần Trụi uy hiếp cũng không có làm Trá Khinh Sư cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại là rất là tự tin đến, loại trình độ này phiền toái. Còn không đến mức dùng kéo tự quyết, chỉ là hy vọng nhị vị khách quan đối đãi chuyện này. Rốt cuộc tam đại trò chơi, cái nào người chơi hướng lên trên bò thời điểm, trên tay không có dính máu tươi. Hai bên qua loa tố cáo từ, liền từ Trá Khinh Sư dinh thự ra tới, tiếp theo cùng Ngụy Giang Ly tách ra. Sau đó liền có phía trước đối thoại, ở Lục Thanh Gia nói Trá Khinh Sư cấp bồi thường có vấn đề thời điểm. Trung Lý Dư tuy rằng không có phát hiện manh mối, lại cũng tin tưởng Lục Thanh Gia phán đoán, rốt cuộc hắn không phải lấy xúc giác nhanh nhạy tăng. Trưởng người chơi, đối với pháp khí nghiên cứu cũng không thâm, không bài trừ bị đồng cấp người chơi giấu giếm được khả năng, nhưng từ Lục Thanh Gia trong miệng. Nghe nói Trá Khinh Sư không phải bản nhân thời điểm, Trung Lý Dư liền thật sự chấn kinh rồi, này khả năng sao? Ta cảm ứng được đến thực lực của hắn, đúng là quản lý viên cấp bậc, hơn nữa nếu làm bộ nói, vô hạn trong trò chơi khác quản lý viên sẽ phát hiện không được sao. Nếu là thay đổi tướng mạo, kia Ngụy Giang Ly không có khả năng không có nửa điểm phản ứng đi. Hơn nữa nói thật, lấy chúng ta cấp bậc, phân biệt một người, sớm đã không phải thông qua bề ngoài, chính là hắn đem chính mình biến thành một đống phân. Linh hồn sắc điệu cùng khí tức cũng sẽ không thay đổi. Căn bản không có ý nghĩa, Lục Thanh Gia nói. ta cũng không biết hắn như thế nào làm được, mặc dù muốn thế thân ở trước đài thế chính mình gánh vác nguy hiểm. Kia thế thân năng lực ít nhất là hơi thứ, nhưng chúng ta nhìn thấy cái này Trá Khinh Sư, tuy rằng vũ lực ở quản lý viên trung ở vào giữa dòng, nhưng không hề nghi ngờ xác thật là quản lý viên cấp bậc, nhưng ta nhưng thật ra lý giải hắn làm. Như vậy nguyên nhân, vô hạn cho chơi quản lý viên đấu đá lợi hại, Trá Khinh Sư chính mình cũng là đem mặt khác quản lý viên kéo xuống tới trên đỉnh đi. Hắn lấy trí kế tăng trưởng, nhưng dĩ vãng quản lý viên nhóm, cái nào không phải người mang tuyệt kỹ, có cái ngụy trang ở phía trước đỉnh, liền tương đương với nhiều một cái mệnh, ở muốn mệnh thời điểm cũng có một lần phiên bàn cơ hội, Trung Lý Dư mày nhăn chặt. Này đó đều không phải mấu chốt, ngươi như thế nào xác định hắn không phải Trá Khinh Sư bản nhân? Khi nào xác định, Lục Thanh Gia trên mặt hiện lên một mặt châm chọc, không, ta không có xác định. Ít nhất hiện có chứng cứ cũng không hoàn toàn duy trì ta suy đoán. Nhưng ta trực giác nói cho ta, ta tưởng chính là đối, cho nên ta tin tưởng ta trực giác, Trung Lý Dư một nghẹn. Nhưng thế nhưng cũng nói không nên lời, làm hắn không cần như vậy tuyệt đối nói, nếu là trong hiện. Thực, đương nhiên cái gọi là trực giác tham khảo không thể làm tính quyết định phán đoán. Nhưng trong trò chơi không giống nhau. Cực kỳ nguy hiểm sinh tử khảo nghiệm, sẽ đem mỗi người xúc giác rèn luyện đến tối cao, rất nhiều đồ vật mặc dù đầu óc không có làm ra phản. Ứng, bản năng cùng kinh nghiệm cũng sẽ nói cho ngươi, đặc biệt là Lục Thanh Gia như vậy đầu óc linh hoạt. Đương hắn sinh ra mãnh liệt trực giác thời điểm, liền thuyết minh kỳ thật cường đại trinh thám hệ thống đã cấp ra đáp án. Chẳng qua tạm thời còn không có đem nhân quả sâu chuỗi lên mà thôi. Tiếp theo Lục Thanh Gia nói. Người biết không, ta thẩm mỹ kỳ thật cùng ta cữu cữu thực không giống nhau, đề tài này có điểm thiên. Nhưng Trung Lý Dư vẫn là an tĩnh lắng nghe, ta thích trong ngoài cường đại. Có nhất định công kích tính người, mặc dù là diện mạo, ta cũng thích có được mãnh liệt tồn tại cảm cái loại này loại hình, Trung Lý Dư vừa nghe. Tức khắc chung quanh hoa tươi nhiều đóa, não nội pháo hoa đầy trời. Trăm triệu không nghĩ tới chuyện tốt tới như vậy đột nhiên, kích động đến chân tay luống cuống. Đôi mắt tỏa ánh sáng, nói năng lộn xộn nói. Ra ra, ta cũng, nhưng nói còn chưa dứt lời. Đã bị Lục Thanh Gia xem ngốc tử dường như nhìn thoáng qua. Mạnh mẽ xen lời hắn, ta cữu cữu không giống nhau. Hắn thích nhu hòa vô hại. Không có gì công kích tính loại hình, ta còn không hiểu biết ta lão cữu. Hắn ra tới thời điểm, là thật sự vì chính mình phản bội mà cảm thấy khổ sở. Nhưng vấn đề liền tới rồi, ta lão cữu tuy rằng là cái lạm người tốt, nhưng có thể sống đến cao cấp người chơi tuyển chọn, trải qua quá vô số người tâm hiểm ác khảo nghiệm, tuyệt đối không thể là dễ tin người khác người, mặc dù có ai thủ đoạn cao siêu. Lừa đến hắn thiện ý, nhưng nói trắng ra là, ta lão cữu sẽ phóng thích thiện ý này cũng không kỳ quái. Ở trong hiện thực cũng không phải không có lọt vào quá phản bội. Thiện ý bị cô phụ cũng là thường xuyên sự, loại sự tình này trải qua nhiều, mặc dù vẫn là nguyện ý tin tưởng nhân tính, lại sẽ không bởi vì lại lần nữa nhân chứng tính hết thuốc chữa có hoàn toàn mới xúc động một cái. Phó bản có thể có bao nhiêu thời gian, đặc biệt mau tiết tấu cạnh tranh tái, hắn dựa vào cái gì đối một cái phía trước xa lạ người giao phó tín nhiệm. Lại vì cái gì đối lần này cô phụ phá lệ đau lòng. Hắn ra tới nhìn đến ta đầu tiên phản ứng không phải hối hận với chính mình sắp chết, ngươi nói cái. Gì dạng cảm tình, mới có thể khiến cho hắn làm ra vượt qua phán đoán ở ngoài dung túng. Trung Lý Dư cả kinh, ngươi là nói, Lục Thanh Gia gật gật đầu, ánh mắt minh minh diệt diệt, ở lão cữu không đồng ý ta cùng hắn tiến trò chơi thời điểm. Ta cùng hắn ước pháp tam chương quá, ta biết hắn tính cách nhược điểm ở đâu. Cũng thiết tưởng quá vô số có thể công kích góc độ. Tẫn ta khả năng thiết tưởng ra ta có thể nghĩ đến hết thảy trạng huống. Mỗi ngày ân cần dạy bảo. Chính là vì làm hắn lẩn tránh nhân tính bẫy dập, nhưng ta duy nhất vô pháp dự đánh giá tình huống. chính là, Lục Thanh Gia thanh âm lúc này rất thấp, phảng phất trầm tới rồi đáy cốc. Trung Lý Dư vội vàng nói. Không phải ngươi sai, đương nhiên không phải ta sai, Lục Thanh Gia nhìn hắn một cái. Ta như là hướng trên người ôm trách nhiệm người. Trung Lý Dư, ngoặc kép, đảo cũng là, luận trốn tránh trách nhiệm Gia Gia là lợi hại nhất, bất quá ta cũng không phải không biết hắn thẩm. Mỹ, cho nên ngươi xem vừa rồi Trá Khinh Sư, trên người hắn nào một khối địa phương có thể làm ta lão cữu nhìn chúng. Trong lúc nhất thời Trung Lý Dư cảm thấy hảo có sức thuyết phục. Thế nhưng vô pháp phản bác, tiếp theo Lục Thanh Gia lại nói. Nhưng đối phương xác thật biết lúc trước sự, mặc dù hắn là quản lý viên, ở chính mình không có trải qua quá, trò chơi khác phó bản, cũng không có khả năng biết tọa độ hoặc là phó bản nội dung, nhưng đồng dạng. Ta ra vẻ cảm xúc mất khống chế, lừa hắn nói khi, hắn biểu hiện ra đối lúc ấy phó bản chi tiết lại không chút nào cảm kích. Đương nhiên nếu là người chơi bình thường, có khả năng xa xưa như vậy ký ức sẽ mơ hồ. Hoặc là ta lão cữu bản thân chính là hắn đông đảo đá kê chân chung không đủ vì nói một khối. Chỉ sợ đã sớm đã quên, nhưng thân là hắn cái kia cấp bậc người chơi. Mặc dù không cố tình nhớ kỹ sự, chỉ cần chân thật trải qua quá, nháy mắt là có thể nhảy ra ký ức làm ấn tượng rõ ràng vô cùng, nhưng ngươi đoán thế nào? Ta hỏi hắn khi nào cùng ta cữu cữu cùng nhau hành động. Cái này hẳn là nói thật, nhưng hắn hình tượng, theo ta được biết, Trá Khinh Sư ở thành danh sau, cũng không có quá lớn bề ngoài biến hóa, như vậy loại này ta lão cữu vừa thấy liền sẽ đề phòng tướng mạo. Quả thực chính là hống quỷ, nhưng mà loại này không cần thiết trộn lẫn nhập lời nói dối tin tức. Lại mặt bên chứng minh rồi. Xác thật lúc ấy Trá Khinh Sư là ngay từ đầu liền giành được ta cữu cữu hảo cảm cùng nhau hành động. Liền càng chứng minh không có khả năng là hắn, mấu chốt nhất. Ta hỏi hắn ta cữu cữu có hay không niệm khởi qua ta. Hắn có lẽ là gấp không chờ nổi muốn gợi lên ta hoài niệm. Muốn ta nhanh lên tiến vào cái kia phó bản tìm chết. Cho nên làm không cần thiết cảm tình nhuộm đã mơ siêu, nhưng mà thực tế tình huống là. Ta cữu cữu căn bản không có khả năng đối bất luận kẻ nào bại lộ trong hiện thực tin tức. Đây là ta thiếu chút nữa thông qua một cái tìm kiếm hắn người chơi tiến vào trò chơi lúc sau. Hắn tuyệt đối tuân thủ thiết luật này thậm chí không quan hệ hắn đối người nọ hay không tín nhiệm. Thuần túy vấn đề, bởi vì hắn phòng bị chính là ta, ở hắn xem ra ta so với hắn đối mặt bất luận cái gì người chơi đều còn khó chơi, cho nên ta đích. Xác định Trá Khinh Sư có khác một thân, mà mặt ngoài cái này Trá Khinh Sư, tuy rằng cũng có thể cùng chân chính Trá Khinh Sư chia sẻ tin tức. Nhưng chân chính cái kia, lại cư nhiên không có trực tiếp cùng hắn chia sẻ ký ức. Hoặc là nói làm hắn quan khán ngay lúc đó toàn bộ hành trình, này liền có ý tứ, Lục Thanh Gia. Cười cười, Trung Lý Dư nói. Hoặc là hắn cẩn thận, chặt chẽ đến thậm chí không hoàn toàn tín nhiệm chính mình thế thân. Hoặc là chính là ngay lúc đó phó bản, có cái gì đủ để bại lộ hắn nhược điểm hoặc là tuyệt không muốn cho người biết đến tình. Huống, nhưng xem cái này hàng giả gấp không chờ nổi muốn cho ngươi đi cái kia phó bản tư thế. Cái thứ hai suy đoán khả năng không lớn, Lục Thanh Gia cười cười. Phải không, ta nhưng thật ra cảm thấy cái thứ hai khả năng lớn hơn nữa, Trung Lý Dư cũng không ở phương diện. Này phản bác, rốt cuộc Gia Gia sở trường ở bên này, hai người vòng quanh vô hạn thành xoay một phen. Trung Lý Dư là đã tới, liền tự phát bắt đầu làm dẫn đường, trừ bỏ khu đèn đỏ bên ngoài. Khác nổi danh địa phương đều xoay chuyển. Vô hạn thành có phương tiện thương thành, như vậy có thể làm mọi người đi ra chỗ ở bên ngoài tiêu phí. Khẳng định có độc đáo chỗ, nguyên bản Lục Thanh Gia có thể ở chỗ này hào hào chơi chơi. Nhưng hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là lão cữu sự. Trừ bỏ một ít đáng giá mua sắm đồ vật, nhiều ít có chút hứng thú thiếu thiếu, Trung Lý Dư cũng đã nhìn ra. Liền nói, chúng ta đây đi trước Phó Hoàng để yến đi. Chờ không có Trá Khinh Sư, lần sau chúng ta tái hảo hảo tới nơi này chơi chơi. Lục Thanh Gia liền cười, nghĩ cách làm người chết ra quản lý viên, còn trông cậy vào trò chơi nhiệt liệt hoan nghênh đâu. Người không đuổi đi chúng ta đi ra ngoài liền khó được, Trung Lý Dư nói. Sẽ không, Vô Hạn đối nó quản lý viên không có chút nào chiều mến. Nếu có thể như muốn cắn cùng đối địch chung ngã xuống. Kia cũng chứng minh đối phương không xứng với vị trí này, Hoàng đế Yến hội quả nhiên danh bất hư. Truyền, Trung Lý Dư loại này cùng cấp bậc đại lão nhưng thật ra không có gì xúc động. Nhưng đối với Lục Thanh gia bổ ích đã có thể không nhỏ, rất nhiều đồ ăn ăn vào trong miệng. Trực tiếp tăng lên hắn không ít linh lực, mặc kệ nói như thế nào Lục Thanh gia tự nhiên đến biểu đạt. Lòng biết ơn, Hoàng đế đảo cũng bằng phẳng, cười nói, không đáng nhắc đến, nhưng thật ra kế tiếp có điểm chờ mong biểu hiện của ngươi, Trung Lý Dư vội vàng đối Lục Thanh gia. Nói, trong đó này đó ta cũng có. Chẳng qua phía trước ngươi cấp bậc thấp, hư bất thụ bổ, trở về ta liền cho ngươi, linh khí quá mức mạnh mẽ bá đạo nguyên liệu nấu ăn làm người thường hưởng. Dụng không phải chuyện tốt, Lục Thanh gia này đốn, trở về còn phải hoa vài thiên hấp thu luyện hóa đâu, bất quá ở trước kia kết giao thời điểm. Trung Lý Dư cũng không phải chưa cho hắn ăn qua người thường có thể thừa nhận thứ tốt này đương. Nhiên cũng là Lục Thanh gia thể trạng viễn siêu thường nhân. Luyện tập vũ lực làm ít công to nguyên nhân, trở lại thế giới hiện thực. Thời gian chỉ qua đi 2 giây, nông gia nhạc lúc này có chút an tĩnh, cơm chưa qua đi thời gian. Trừ bỏ số ít trực ban, khách nhân cùng công nhân hơn phân nửa đều trở về phòng nghỉ trưa, Trung Lý Dư gia Vô Hạn thành là. Trở lại trong phòng của mình, bất quá hắn tâm niệm vừa truyền. Người liền xuất hiện ở Lục Thanh gia phòng, Lục Thanh gia lúc này đang ở kiểm kê quy nạp chính mình. Đồ vật, đại mua sắm nhất thời sàng, nhưng muốn vật tẫn kỳ dụng, dù sao cũng phải hào hào quen thuộc chính mình đồ vật, hắn đang chuẩn bị tiến vào chính mình máu. Không gian, Trung Lý Dư lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất nhìn thấu hắn ý đồ nói. Trước nghỉ ngơi một lát đi, ngươi hiện tại linh khí kích động. Tốt nhất là trước hết nghĩ biện pháp hấp thu, Lục Thanh gia nói. Nga, lại nói tiếp ta kỳ thật còn không có học được hệ thống khống chế linh lực phương pháp. Có cái gì hiện tại ta có thể áp dụng biện pháp sao? Trung Lý Dư hạ ý tứ tầm mắt liền ngó trên giường, trên mặt hắn đỏ lên. Ngượng ngùng nói, ra ra, ngươi xem chúng ta cũng hòa hảo. Không bằng hiện tại, Lục Thanh gia nhịn không được nhìn mắt hắn hạ thân. Cười như không cười nói, có phải hay không lại bắt đầu đắc ý vênh váo. Trung Lý Dư cả người căng thẳng, hạ thân chợt lạnh toàn bộ mặt đỏ tạc, không phải nói tốt không đề cập tới này cha sao. Lục Thanh gia chậm gì gì ngồi xuống, lại nói tiếp ta còn có khi đó ảnh chụp đâu. Bởi vì quá thú vị, liền chụp được tới Trung Lý Dư. Xong rồi, đời này đều xong rồi. Hết chương.